Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214: Thần cách mê hoặc Long tộc kẻ phản bội. Keng, đánh giết Lục Long một đầu, thu được 3829 pháp tắc nguyên tinh. Keng, đánh giết Băng Xương Cự Long một đầu, thu được 2573 pháp tắc nguyên tinh. Keng, đánh giết Lôi Long một đầu, thu được 6426 pháp tắc nguyên tinh. Keng, đánh giết Hoàng Kim Cự Long một đầu, thu được 7218 pháp tắc nguyên tinh. Là một tên bán thần, là một tên long tộc, The Nhồ là cao ngạo, để hắn làm nhân loại vật cưỡi, so với giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng là, nhìn khuôn mặt lạnh lùng mông lôi, nhìn trong tay hắn chảy xuống máu rồng thí thần thương, The rồi sợ hãi, thân là một vị bán thần, hắn có gần như vĩnh hằng tuổi thọ, hắn làm sao có thể chết? Một khi chết rồi, hết thảy đều đem hóa thành bọt nước, lại không có bất luận cái gì ý nghĩa có thể nói. Ta đồng ý thần phục. The Nhầu cuối cùng làm ra lựa chọn, tự do, tôn nghiêm, hết thảy quái đản đi thôi. Ta muốn sống, nên làm như thế nào? Không cần ta nhiều lời chứ? Mông Lôi có ý riêng, lạnh nhạt nói, là, đại nhân. The Nhồ cười khổ một tiếng, một đạo thần hồn bản nguyên từ mi tâm của hắn bay ra. Mông Lôi luyện hóa đạo này thần hồn bản nguyên, triệt để nắm trong tay The Nhồ sinh tử. Chỉ cần hắn đồng ý, có thể bất cứ lúc nào phá hủy đạo này thần hồn bản nguyên. Giết chết The Nhồ thần hồn, thu phục thần linh, chính là chỗ này sao đơn giản. Không cần ký kết khế ước, không cần huyết khế, chỉ cần luyện hóa đối phương thần hồn bản nguyên, là có thể triệt để khống chế đối phương sinh tử. The Nhồ trưởng lão, ngài Mạc Lâm cảm thấy cực kỳ bi thương. Đã từng The Nhồ trưởng lão là cao bao nhiêu ngạo, cỡ nào hung hăng, bây giờ là mạng sống, lại vứt bỏ thân là long tộc, thân là bán thần tôn nghiêm, trở thành nhân loại vật cưỡi, quả thực quá phúng thứ. Ngải Mạc Lâm nhận ra được Ngải Mạc Lâm ánh mắt, The Nhồ cực kỳ xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng hắn không hối hận. Cùng sinh mệnh so với, tự do cùng tôn nghiêm lại đáng là gì? Mông Lôi nhảy đến The Nhồ dày rộng trên lưng, đi thôi, mang ta đi tìm còn dư lại bán thần. Chúa chủ nhân, ngươi đây là ý gì? The Nhồ hơi sững sờ, hết thảy trưởng lão không phải đều bị ngài giết sao? Bắt nạt ta ít đọc sách đúng hay không? Mông Lôi cười lạnh, ta vừa xác thực giết 7 vị bán thần, nhưng bên trong 3 cái cũng chưa chết, bọn họ còn có thần phân thân tồn tại, đúng không? The Nhồ hơi thay đổi sắc mặt. The Nhồ, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Ngươi đã không còn là long tộc bán thần. Mông Lôi lạnh nhạt nói, mà là ta vật cưỡi. Vật cưỡi có ý gì? Muốn ta giải thích một chút sao? Không không cần. The Nhồ vợ hãi cúi đầu. Nếu không cần, vậy thì đi thôi. Đi tìm cái kia 3 điều cá lọt lưới. Nếu như bị bọn họ chạy, ta lột da của ngươi ra. Mông Lôi lạnh lùng quát. Là, chủ nhân. The Nhồ không dám thất lễ, liền chấn động hai cánh hướng 3 vị bán thần hòn đảo bay đi. Mông Lôi, nhất định phải chém tận giết tuyệt sao? Ngải Mạc Lâm hô lớn. Ngải Mạc Lâm tiền bối, nếu như thực lực ta không đủ, long đảo bán thần ngày hôm nay sẽ bỏ qua cho ta sao? Ngải Mạc Lâm nhất thời cứng ở tại chỗ. The Nhồ, ngươi quá chậm, tăng nhanh tốc độ. Chạy bộ đi tới, nếu như không có gợi ý của hệ thống, Mông Lôi rất khả năng bị dao động quá khứ. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn có hệ thống, rõ ràng giết 7 vị bán thần, chỉ lấy đến 4 câu nhắc nhở. Rõ ràng, trong đó 3 vị bán thần còn có thần phân thân tồn tại, không có triệt để tử vong. Hơn nữa, Mông Lôi biết bọn họ là ai. Thổ Long, Lam Long, còn có Bạo Phong Cự Long. Những người này, Mông Lôi một cũng sẽ không buông tha. Trảm Thảo Bất Trừ Căn, Xuân Phong Suy Hữu Sinh. Vì sau đó thiếu điểm phiền phức, toàn bộ diệt thật là tốt. Nhưng mà khổ rồi chính là, Mông Lôi chặt đuổi chậm đuổi, nhưng chỉ giết Lam Long cùng Thổ Long. Bạo Phong Cự Long đã sớm chạy mất dép, không thấy bóng dáng, thậm chí liền ngay cả Long Xào nội bảo vật đều mang đi. Một cọng lông đều không có cho Mông Lôi lưu lại, thoát được vẫn đúng là nhanh. Mông Lôi nhìn trống rỗng sơn động, hy vọng sau đó đừng làm cho ta đụng tới ngươi. Chủ nhân, đón lấy đi chỗ nào? The Nhồ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Chỉ lo Mông Lôi đem lửa giận phát tiết khi hắn trên người. Đi bán thần chúng Long Xào. Mông Lôi mắt sáng lên. Long tộc đam mê sáng lên lấp lóa gì đó. Vì lẽ đó mỗi đầu cự long đều là thổ hào. Mỗi đầu cự long xào huyệt chính là một tòa bảo tàng. Hoàng kim cự long ca bố luân xào huyệt. Cho Mông Lôi cung cấp 36 vạn pháp thì lại nguyên tinh của cải. Còn dư lại lục long, thổ long, lôi long, lam long, băng xương cự long tổng cộng cho Mông Lôi mang đến 117 vạn pháp thì lại nguyên tinh khoản tiền cách. Xù, Mông Lôi của cải đạt đến kinh người 2.317.572 pháp tắc nguyên tinh. 231 vạn pháp thì lại nguyên tinh, nếu như tương đương thành kim tệ, chính là 23 triệu kim tệ. 23 triệu, vậy thì khoa trương, nhưng mà Mông Lôi lại không làm sao cao hứng. Điểm ấy của cải đủ làm gì? Chỉ đủ hối đoái 231 thần tinh thần lực. Chỉ đủ nâng lên 23 thổ mộc pháp tắc mức độ hòa hợp. Cũng là đánh nước phiêu. Trôi mà thôi, ta vẫn rất nghèo a. Mông Lôi không nhịn được cảm khái. Nghe nói như thế, The Nhồ khóe miệng co giật. Có loại nhảy dựng lên ném Mông Lôi hai cái búa kích động. Ngươi vừa dọn sạch 6 vị bán thần xào huyệt, đánh cướp bọn họ một đời của cải. Ngươi còn nghèo, ngươi còn gọi khổ cả ngày. Nghèo rời à, gọi rời à a, lão tử đố kỵ đều sắp chất thành chia lìa ngươi tạo sao? Đúng rồi, các ngươi Long Đảo không phải có 9 vị bán thần sao? Mông Lôi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngoại trừ Ngải Mạc Lâm tiền bối cùng Đào Tẩu Phong Bạo Cự Long. Nên còn có 7 vị bán thần chứ. 7 vị bán thần đối ứng 7 cái Long Xào. Nhưng ta chỉ mang 6 vị bán thần Long Xào a. The Nhồ nhất thời hoa cúc căng thẳng. Mông Lôi nhìn về phía ngồi xuống The Nhồ. Vì lẽ đó, còn lại một Long Xào đi đâu? Lão chủ nhân. The Nhồ lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Còn lại cái kia Long Xào là của ta. Hóa ra là ngươi, ta đã nói rồi, rõ ràng 7 cái bán thần. Làm sao chỉ có 6 tòa Long Xào? Mông Lôi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Một mặt thì ra là như vậy vẻ mặt. Đúng, chủ nhân, The Nhồ cẩn thận nói. Nếu là ngươi Long Xào, vậy ta sẽ không mang. Có điều để ta tò mò là, Mông Lôi rất hiểu ý. Ngươi Long Xào cùng ca bố luân Long Xào so với làm sao? Ai bảo vật càng nhiều hơn một chút? Ca bố luân lão tổ thân là 3 vạn năm trước thành tựu bán thần. Tích chữ tự nhiên không phải ta có thể sánh được. The Nhồ như nói thật đạo. Đó cùng cái khác bán thần so với đây. Mông Lôi lại hỏi, ta nhiều một chút. The Nhồ đàng hoàng nói, không nghĩ tới ngươi còn là một thổ hào a, vẫn đúng là không thấy không ra. Có điều nói đi nói lại, ngươi muốn nhiều như vậy bảo vật làm gì chứ? Mông Lôi nghi hoặc không rõ, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận bị người một súng đâm chết. Chẳng phải đáng tiếc nhiều như vậy bảo vật. The Nhồ mèo già hoa cáo. Nơi nào nghe không hiểu Mông Lôi trong lời nói ở ngoài uy hiếp. Vẻ mặt đưa đám nói. Đừng nói nữa chủ nhân. Ta đồng ý dâng lên Long Xào. Ngươi nói cái gì? dâng lên long sáo. Mông Lôi liên tục xua tay. Như vậy sao được? Đây chính là ngươi tích góp một đời của cải. Ta sao được nắm? Không được, không được a! Thè nhồ khóc không ra nước mắt. Chủ nhân, ngài hãy thu đi. Giống ta loại thân phận này, sau đó cũng là chưa dùng tới nhiều như vậy của cải. Xem không hiểu đồng hồ đeo tay. Mông Lôi cố hết sức. Chuyện này làm sao không ngại ngùng đây? Có điều ngươi nói cũng không vô đạo để ý. Ngươi thành ta vật cưỡi, sau đó muốn theo ta lưu lạc thiên nhai, đem bảo vật ở lại Long Đảo. Xác thực không quá an toàn. Không an toàn rời à? The nhồ ngoài miệng cung kính, trong lòng cũng đang nhỏ máu. Đây chính là lão tử một đời tích chữ a. Cứ như vậy không còn. The nhồ long xào mặc dù không bằng ca bố luân, nhưng cũng là tráng lệ. Xa hoa cực kỳ, một phen kiểm kê hạ xuống. Cho Mông Lôi mang đến dòng giã 28 vạn pháp thì lại nguyên tinh khoản tiền cách xu. Toàn bộ chuyển xong, Mông Lôi lúc này mới ung dung đi ra long xào. The nhồ liền tiến lên đón. Chủ nhân, ngài đánh ho khan một cái ngài chuyển xong. Xong, Mông Lôi khẽ gật đầu. The nhồ, chúng ta muốn đi, ngươi đi vào cuối cùng liếc mắt nhìn ngươi long xào đi. Còn chưa phải nhìn, tim của ta không tốt lắm. The nhồ cười khổ nói, nhìn ngươi cái kia không tiền đồ hình dáng. Mông Lôi lườm một cái, hẹp hòi như vậy, không phải một ít bảo vật mà. Cần thiết hay không? Nói, Mông Lôi lấy ra một viên thần cách, lạnh nhạt nói, nhận thức cái này sao? Thần cách, The nhồ long khu rung mạnh, nhận thức là tốt rồi. Mông Lôi châu bò rầm rầm nói, đồ chơi này ta đạt được nhiều là, mỗi ngày hãy cùng khạc đường đậu tựa như tùy tiện ăn. Chủ nhân, đây chính là thần cách a. The nhồ cả người run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi trong tay thần cách, trong mắt tràn đầy khát vọng, tham lam, ước ao, chỉ là một viên hạ vị thần cách thôi. Mông Lôi vỗ vỗ The nhồ đầu, sau đó làm rất tốt, trung vị thần cách, thượng vị thần cách tùy tiện ngươi chọn lựa. Chủ nhân, ngài nói thật chứ? The nhồ cuồng nuốt nước miếng, âm thanh run rẩy, lý trí nói cho hắn biết, Mông Lôi ở dao động hắn, nhưng trong lòng một tia khát vọng cùng Mông Lôi phác họa vẻ đẹp tiên cảnh, để hắn không nhịn được say mê. Trung vị thần linh, thượng vị thần linh a. Hắn chỉ là vừa ngưng tụ ra thần cách bán thần, đừng nói trung vị thần linh cùng thượng vị thần linh, hạ vị thần linh đều cách hắn phi thường xa xôi, hoặc là nói, cơ bản không thể. Muốn thành hạ vị thần linh, trước tiên cần phải trở thành sự thật thần. Muốn thành chân thần, trước tiên cần phải mở ra thần quốc. Mà mở ra thần quốc, cần lượng lớn thần lực. Thần lực từ đâu nhi đến? Hết sức công phu, từng điểm tích lũy. The nhồ chính mình cũng không tự tin. Sinh thời có thể hay không tích góp đủ mở ra thần quốc thần lực. Vì lẽ đó, hạ vị thần đối với The nhồ tới nói, đều là phi thường xa xôi, đều là hy vọng xa vời. Nhưng có sẵn có thần cách lại bất đồng. Chỉ cần dung hợp, hắn lập tức liền có thể thành hạ vị thần linh. Nhanh hơn đâu chỉ gấp trăm lần, vạn lần. Đương nhiên, Mông Lôi lời thề son sắt đạo. Chủ nhân, có ngài câu nói này, ta The nhồ chính là cho ngài làm trâu làm ngựa ta cũng bách chết không hối hận. The nhồ si mê nhìn thần cách, kỳ thực ngài có chỗ không biết, đến chúng ta bán thần cấp độ, đối với cuộc cải không như vậy khát vọng. Phổ thông cự long không giống, chúng nó nóng lòng nhất thu thập bảo vật, tích lũy cuộc cải, vì lẽ đó, Long Đảo giàu có nhất không phải chúng ta mấy cái bán thần, mà là những kia phổ thông cự long a. Bọn họ mới phải ẩn hình thổ hào. 10 đầu phổ thông cự long của cải gộp lại liền tương đương với một vị bán thần. Long Đảo bao nhiêu phổ thông cự long? Hàng trăm hàng ngàn a. Hoa Khôi,